Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 237. Mẹ cắt cổ tay đi Hạ Nghiên Nghiên trở lại phòng. Cô ta mở ngăn kéo lấy ra một mảnh ngọc bội. Mảnh ngọc bội này là do Lục Hàn Đình tặng cho Hạ Tịch Quán cách đây 6-7 năm. Nhưng cô ta đã nhân cơ hội để lấy trộm nó. Ký ức của Hạ Nghiên Nghiên quay lại ngày tuyết rơi dày đặc. Hạ Tịch Quán trong băng tuyết đã cứu Lục Hàn Đình đang hấp hối. Đưa anh vào một hang động. Bọn họ ngủ cùng nhau suốt một đêm. Sáng hôm sau, không chỉ có Tô Hi và Hạ Tiểu Điệp, cô ta cũng có ở đó. Cô ta tận mắt nhìn Tô Hi tức giận bỏ đi. Hạ Tiểu Điệp đuổi theo. Sau đó Hạ Tịch Quán đi ra khỏi hang tìm quân tiếp viện. Lúc ấy cô ta ở bên ngoài hang. Hạ Tịch Quán sẽ không biết rằng chân trước cô vừa đi thì chân sau thủ hạ của Lục Hàn Đình đã tìm thấy anh. Những thủ hạ kia được đào tạo bài bản. Thái độ cung kính đưa Lục Hàn Đình lên chiếc xe limousine. Lúc đó cô ta đã kiểm tra biển số xe. Đó là một chiếc xe đến từ Đề Đô. Và biển số xe là loại đắt đỏ. Nhịp tim của Hạ Nghiên Nghiên lúc đó đập rất dữ dội. Cô ta đoán được Hạ Tịch Quán đã vô tình cứu một đại nhân vật. Khi Lục Hàn Đình rời đi, anh đưa khối ngọc bối cho Hạ Tịch Quán. Nói rằng anh sẽ tìm đến cô nhanh thôi. Hạ Tịch Quán đặt khối ngọc bích vào ngăn kéo khóa lại. Hạ Nghiên Nghiên tìm cơ hội để đánh lạc hướng Hạ Tịch Quán. Lấy trộm khối ngọc bội này chiếm làm của riêng. Cô ta đã luôn chờ Lục Hàn Đình đến tìm cô ta. Một ngày nọ, khi một chiếc Rolls-Royce Phantom treo biển số Đề Đô lại đến vùng nông thôn. Cô ta chủ động xuất hiện, giao ngọc bội cho Lục Hàn Đình, nói rằng cô ta đã cứu anh. Sau đó Lục Hàn Đình đáp ứng với cô ta 3 điều. Cô ta có thể yêu cầu bất kỳ điều gì. Hạ Tịch Quán không hề hay biết tất cả những điều này. Cho đến bây giờ, Hạ Tịch Quán cũng không biết năm đó cô cứu Lục Hàn Đình. Và Lục Hàn Đình cũng không hay biết rằng cô gái cứu mạng, khiến anh nhớ mãi không quên suốt bao năm qua chính là Hạ Tịch Quán. Tuy nhiên, số phận cứ thế xoay tròn. Cứ như mọi thứ đã được sắp đặt sẵn. Ai ngờ rằng việc gả thay được sắp tăm bầy kế đã khiến Hạ Tịch Quán trở về nông thôn. Cưới Lục Hàn Đình, trở thành Lục phu nhân. Hạ Nghiên Nghiên nắm chặt khối ngọc bích này trong lòng bàn tay. Cô ta biết rằng mình vẫn chưa thua. Cô ta vẫn là ân nhân cứu mạng của Lục Hàn Đình. Năm đó cô ta đã đồng ý với Lục Hàn Đình. Cô ta không được nói với ai về việc cứu anh. Cô ta cũng không muốn cho bất cứ ai biết về chuyện này. Vì vậy Hạ Nghiên Nghiên chắc chắn Lục Hàn Đình sẽ không nói cho Hạ Tịch Quán nghe chuyện cứu mạng năm đó. Anh và Hạ Tịch Quán không cách nào nhận ra nhau. Lời nói dối của cô ta sẽ vĩnh viễn không bị vạch trần. Hạ Nghiên Nghiên nhớ rằng anh đã nói qua điện thoại rằng anh không bao giờ quên được đêm đó suốt nhiều năm qua. Anh vừa cưng chiều Hạ Tịch Quán, nhưng đồng thời anh cũng giữ một sự mềm yếu trong lòng cho cô gái đó. Một Hạ Tịch Quán đã khiến anh yêu 2 lần. Tuy nhiên, cô gái đó bây giờ là cô Tan. Hạ Nghiên Nghiên biết cô ta dựa vào cái gì. Chỉ cần cô ta còn cầm trên tay mảnh ngọc bội này, Lục Hàn Đình sẽ không thật sự bỏ rơi cô ta. Cô ta vẫn còn cơ hội. Lúc này, tiếng gõ cửa, cốc cốc, vang lên. Lý Ngọc Lan đẩy cửa đi vào. Trong tay bà ta cầm một cốc sữa ấm. Lấy lòng nhìn Hạ Nghiên Nghiên. Nghiên Nghiên, con đang trách mẹ sao? Mẹ thực sự không biết chuyện mà. Con là người mà mẹ yêu nhất trên đời này. Hạ Nghiên Nghiên cắt khối ngọc bội. Sau đó quay đầu nhìn Lý Ngọc Lan. Mẹ, con tin mẹ yêu con nhất. Hiện tại con cần mẹ làm một chuyện. Chuyện gì vậy? Lý Ngọc Lan hỏi. Hạ Nghiên Nghiên lấy ra một con dao nhọn, đặt ở trước mặt Lý Ngọc Lam. Mẹ cắt cổ tay đi. Cách chương.